Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Ngươi chưa từng thấy xe lửa nổ lốp đi. Quả nhiên là cường hào. Nghe xong Tiểu Ngư, Trần Mặc không nhịn được líu lưỡi. Một người mua 200 giá người máy. Không hổ là thế giới cấp cường hào. Còn nói ta không tiền đồ. Ngươi cũng không tiền đồ. Tiểu Ngư xem Trần Mặc líu lưỡi dáng vẻ, không nhịn được buồn cười. Hiện tại song phương hợp đồng đã hoàn thành, chuẩn bị cử hành một cái ngắn ngủi ký giả hội. Triệu tỷ nhường ngươi cùng Walid tiên sinh dự họp. Không tiền đồ cô nương. Phía trước dẫn đường, Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư đầu nói rằng, hội chiêu đãi ký giả ở tổ kiến tổng bộ một cái chuyên môn hội trường. Bố trí phi thường ngắn gọn, đông đảo ký giả truyền thông. Từ lâu ở hội trường chờ đợi, nhìn thấy Trần Mặc cùng Walid xuất hiện ở hội trường, đoàn người rối loạn lên. Các loại camera màn chụp âm thanh còn có đèn flash, so với ánh đèn còn sáng, mặt khác chói mát, còn có đi theo ở bên cạnh hai người yêu cơ người máy. Hai người ngồi xuống, hội trường lập tức rơi vào yên tĩnh, mỗi cái phóng viên ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ đều muốn biết. Lần này Walid cùng Hành Quân Kiến công ty hợp tác nội dung là cái gì? Hành Quân Kiến công ty thành lập lâu như vậy. Đây là nhà thứ nhất cùng Hành Quân Kiến công ty đạt đến chiến lược hợp tác nước ngoài xí nghiệp. Trần Mặc tiên sinh, người đến, Walid đưa tay cười cợt. Trần Mặc nghe được người máy phiên dịch, hơi hỏi thăm, cũng không khách khí. Ta phi thường vinh hạnh hướng về các vị giới thiệu. Công ty chúng ta mới tăng một vị chiến lược hợp tác đồng bọn Vương quốc cổ phần khống chế tập đoàn. Vương quốc cổ phần khống chế tập đoàn danh nghĩa công ty. Chính là yêu cơ người máy ở vùng Trung Đông khu vực độc nhất người đại lý. Walid tiên sinh vẫn là kính nể nhân vật. Chúng ta ở rất nhiều nơi. Đều có điểm giống nhau. Lần này có thể cùng Walid tiên sinh hợp tác. Là vinh hạnh của chúng ta. Tương lai. Hành Quân Kiến công ty đem cùng Vương quốc cổ phần khống chế tập đoàn ở những phương diện khác ra. Tăng hợp tác, chấm ngoặc kép, yêu cơ người máy ở vùng Trung Đông khu vực độc nhất người đại lý. Một ít phóng viên, lập tức hoa đến trọng điểm. Trần Mặc giới thiệu hết, Walid cũng đón lấy mở miệng. Hành Quân Kiến công ty là một nhà vĩ đại công ty. Điểm này, ta tin tưởng hết thảy mọi người cùng quan điểm của ta nhất trí. Trần Mặc tiên sinh là ta đã thấy thiên tài xuất sắc nhất. Lần này đến Tân Hải thị to lớn nhất tiền lời. Cũng không phải thu được yêu cơ người máy quyền đại lý. Mà là cùng Trần Mặc tiên sinh. Cùng Hành Quân Kiến công ty người thành lập thâm hậu hữu nghị. Chấm ngoặc kép, Walid, bị người máy phiên dịch ra đến. Lập tức bị cướp danh tiếng. Yêu cơ người máy là quảng cáo sau khi. Lần thứ nhất lộ ra ánh sáng ở công chúng trước mặt. Không nghĩ tới là lấy ký giả hội phiên dịch thân phận xuất hiện. Loại này thực tế biểu hiện. So với quảng cáo càng thêm hữu dụng. Tùy tùng Walid mà đến thông dịch viên. Trong lòng ở phát khổ. Đáng, yêu cơ người máy một khi quy mô lớn phổ cập. Hắn này người thông dịch viên công tác. Lúc nào cũng có thể bị thay thế được. Yêu cơ người máy là cho đến hiện nay. Ta đã thấy ưu tú nhất trí năng người máy. Nó trí năng trình độ. So với ta đã thấy bất kỳ người máy cũng cao hơn. Đây là vượt thời đại sản phẩm. Cá nhân ta đã mua 200 giá người máy. Phốc, một ít phóng viên bị nước miếng của chính mình sặc ở. Liều mạng ho khan. Cường hào. Cái gì gọi là cường hào? Ở trên internet khoe giàu người cùng những này thâm niên cường hào so sánh so sánh. Quả thực chính là thuần chủng người nghèo. Walid sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ muốn nói rất phổ thông sự tình. Cá nhân ta cảm giác, yêu cơ người máy giá cả, phi thường tiện nghi, người máy phiên dịch Walid, suýt chút nữa nhường đông đảo phóng viên cho rằng phiên dịch sai rồi. Bọn họ lần đầu tiên nghe được có người nói yêu cơ người máy tiện nghi. Vô hình trang, bức chí mạng nhất, một cái phóng viên không nhịn được nhổ nước bọt. Cái này trang, bức. Ta cho mắc điểm, phỏng chừng là hối hận sang Ali Mã Ba Ba sau khi lại một cái ngại. Một đám, truyền thông người không đành lòng nhìn thẳng. Bọn họ công tác cả đời cũng không mua nổi một chiếc người máy. Lại bị nói phi thường tiện nghi. Ký giả hội sau khi kết thúc, Hành Quân Kiến công ty cùng Vương Quốc cổ phần khống chế tập đoàn hợp tác tin tức. Cũng thấy chứ mạng lưới. Walid cổ phần khống chế Vương Quốc cổ phần khống chế tập đoàn. Dưới cờ công ty thu được yêu cơ người máy vùng Trung Đông khu vực độc nhất quyền đại lý. Tin tức này gây nên các đại khu vực công ty chú ý. Trí năng người máy hiện tại là một cái hoàn toàn trống không thị trường. Đối với giới kinh doanh tới nói, đây là một cái mới bánh gato. Ai tiên tiến trang, ai liền bắt được càng nhiều lợi ích. Hành Quân Kiến công ty bắt bánh gato phần lớn lợi ích. Nhưng như thế công ty, chia một chén canh, đều có thể thu được không ít lợi ích. Có vùng Trung Đông cổ thần danh xưng Walid vào sân, chắc chắn sẽ không là làm ăn lỗ vốn. Trong lúc nhất thời, cùng Hành Quân Kiến công ty tiếp xúc người, tới dồn dập, người máy lắp ráp tốc độ, đầy đủ thỏa mãn thị trường sao. Triệu Mẫn đem văn kiện đưa cho từ phòng thí nghiệm đi ra Trần Mặc. Khoảng thời gian này, công ty sự tình hơi nhiều. Đông Nam Á, Châu Âu, Nam Mỹ, Ấn Độ những này khu vực, đều có không ít công ty đang cùng chúng ta tiếp xúc. Lấy thu được trí năng người máy khu vực độc nhất quyền đại lý. Bộ thị trường người, đều ở cùng các công ty lớn đàm phán. Một ngày 50 giá. Cái này sản xuất tốc độ có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu sao? Trần Mặc hỏi, gần đây là tính bùng nổ tăng trưởng kỳ. Khả năng muốn tăng cường sản lượng. Walid nơi đó, không tính chính hắn. Nhóm đầu tiên đơn đặt hàng liền muốn 2.000 giá. Này vẫn là nhóm đầu tiên. Dựa theo chúng ta mong muốn, đám này đơn đặt hàng chỉ có thể bị Ả Rập Vương thất liền có thể tiêu hóa đến gần như. Đến tiếp sau khẳng định còn có. Cái gì gọi là thâm niên cường hào? Đây chính là, Trần Mặc không nhịn được nhổ nước bọt. Đều nói Trung Đông cường hào khắp nơi. Ngày hôm nay xem như là trực quan cảm nhận được. Ngươi là chưa từng thấy xe lửa nổ lốp đi. Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, cảm giác buồn cười. Xác thực chưa từng thấy. Xe lửa nổ lốp là hình dáng gì? Trần Mặc cười nói. Triệu Mẫn không nói gì. Trở lại chuyện chính. Vùng Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Âu còn có trong nước là chủ yếu thị trường. Bắc Mỹ nơi đó, nước Mỹ Bộ Công Thương không cho chúng ta tiến vào thị trường. Nói là gián điệp người máy. Nước Mỹ truyền thông cũng như vậy tuyên truyền. Vô nghĩa, Trần Mặc trở nên nghiêm túc. Chuyện cười quy chuyện cười. Gặp phải chính sự thời điểm, vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Nước Mỹ chính phủ đối với Hoa Hạ xí nghiệp là vẫn không hữu hảo. Món đồ gì đều tới phương diện chính trị liên hệ. Chính là sợ bọn họ chiếm lĩnh thị trường. Trước tiên đừng để ý tới sẽ Bắc Mỹ thị trường. Ngược lại hiện tại sản lượng còn chưa đủ phân. Tùy tiện bọn họ phong tỏa. Xem bọn họ có thể phong tỏa tới khi nào. Quá mức từ bỏ nước Mỹ thị trường. Trần Mặc không đáng kể nói rằng. Dám nói từ bỏ nước Mỹ thị trường người. Cũng chỉ có ngươi. Triệu Mẫn sau khi rời đi. Trần Mặc trở lại phòng thí nghiệm. Tiếp tục chế tác notebook máy tính chủ bản. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Kiến tập giai đoạn khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn hướng về hắn mở ra. Bình thường không có chuyện gì. Liền tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Thu được một ít kỹ thuật sách. Coi như không đi mở mang. Xem là kỹ thuật tích lũy cũng không sai. Siêu cấp máy tính lắp ráp. Không cần hắn nhúng tay. Nhàn đến không có chuyện gì. Liền cầm một cái máy vi tính sách tay thiết kế ra được. Hắn muốn lắp ráp một đài cá nhân máy tính. Sử dụng siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Chế tác độc nhất vô nhị cá nhân máy tính. Tuyệt đối là trên thế giới nhanh nhất cá nhân notebook. Siêu cấp máy tính lắp ráp. Chính đang toàn lực tiến hành. Sản xuất chip. Toàn bộ đều dùng ở lắp ráp siêu cấp máy tính lên. Chuyện làm ăn sự tình. Không cần hắn đến bận tâm. Vì lẽ đó cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn tính bình tĩnh. Nhóm đầu tiên người máy đơn đặt hàng. Trong khoảng thời gian này, thuận lợi giao hàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.